Chương 124, bị hoán thân cô nương bốn. Triệu Mâu bắt đầu khóc thét, ta cũng muốn biết làm sao bây giờ. A Hà Ngư xuất hiện tại cửa ra vào, nàng vốn là chờ Triệu Mâu cầm lương thực nấu cơm cho nàng, lúc này cơm là làm không được, không bằng tìm người thôn bên trong đi giúp chúng ta đem lương thực muốn trở về. Mâu tử hai người liếc nhau, đều cảm thấy biện pháp này có thể đi. Triệu Mâu đứng dậy, lại chần chờ, nhưng là nhân ra dựa vào cái gì nguyện ý giúp chúng ta, đây chính là Bách Hoa Lầu. Lại nói, nếu là bọn họ hỏi Bách Hoa Lầu tại sao lại đến nhà chúng ta đến, giải thích thế nào, Triệu Đại Tráng lại không cảm thấy có cái gì khó mà nói, liền nói Bách Hoa Lầu chính mình xông tới, dù sao bọn họ trộm chúng ta lương thực, chẳng lẽ trên đời này còn không có vương pháp, vạn nhất nếu là bọn họ cảm thấy Bách Hoa Lầu không đoạt người khác, nhân ra liền cướp chúng ta nhà, kỳ quái đâu, lời này ra sao cá hỏi. Triệu Đại Tráng lập tức liền nổi giận, ba nương chê tờ tỉ hệ tờ. Ngươi muốn cùng ta giang có phải hay không, làm nhanh lên cơm đi, nghĩ muốn chết đói lao tử. Hà Ngư một mặt không thể tin, mặc dù đã sớm nghe nói Triệu Đại Tráng yêu thích động thủ, nhưng từ khi hôm trước thành thân bắt đầu, hắn đối nàng coi như ôn nhu, vốn dĩ Hà Ngư đã bắt đầu mong đợi, nghe nói như thế giống như vào đầu rót một chậu nước lạnh, nhưng là ta không có lương thực. Lời còn chưa dứt, Triệu Đại Tráng đã đoán được nàng muốn nói gì, nổi giận mắng, trong phòng bếp có cái gì làm cái gì. Trước nhét đẩy cái bao tử lại nói, càng phát ra không kiên nhẫn, Hà Ngư không còn dám hỏi, cúi đầu liền vào phòng bếp. Sở Vân Lê không biết nhà bên trong phát sinh chuyện, hôm nay nàng hướng rừng chỗ càng sâu đi chút, hái được dược liệu càng nhiều, còn tại nắm ba cái con thỏ. Khả năng chính là không ai đi săn cù nở dê, không ai hái thuốc, hai ngày qua nàng đều rất thuận lợi. Như cũ chính mình nướng một đầu, còn lại cầm đi bán. Lần này nàng trực tiếp đi phụ trấn. Trước đi đem hai cái con thỏ đổi bạc, sau đó đi hôm qua y y quán. Thấy được nàng dược liệu, hôm qua thu rửa khoát khoát tay, hôm qua mới vừa thu qua, hôm nay từ bỏ. Không muốn thấy nàng nghi hoặc, đại phu bất đắc dĩ giải thích, người xem bệnh không nhiều, rất nhiều người yêu thích cầm thiên phương ăn, có chút quý giá dược liệu chuẩn bị mấy năm cù nở dê dùng không xong, lại nói, chờ thời tiết lạnh lẽo, man tộc bên kia có thể sẽ tới giật đồ, dược liệu chuẩn bị đứng lên. Cũng phải bị bọn họ hô hố. Hắn thở dài, hơn nữa, ta cu nở dê không có bạc thù dược tài. Này thật đúng là không có cách nào nói. Sở Vân Lê vốn di cu nở dê không có ý định bán thuốc tài mà sống, Triệu Tiểu Nha đời trước vô luận xuất giá phía trước còn xuất giá về sau, tất cả đều thân bất do kỷ. Đối với nàng mà nói, có lẽ càng quan trọng hơn là tự do. Nàng lại nghĩ tới nhà bên trong kia tứ phía lọt gió xương phòng cùng hơi mỏng chăn. Thật đúng là không có gì đáng giá lưu luyến, trở về còn phải ứng phó Triệu gia mẫu tử, thật muốn mua giày chăn, nói không chính xác ngày hôm trước mua, ngày thứ hai liền bị Triệu mâu ôm đi, thực sự lười nhác cùng các nàng kéo. Nghĩ nghĩ, hỏi, này trấn thượng có viện tử thuê sao, đại phu là cái hơn 40 tuổi trung niên hán tử, nghe vậy có chút kinh ngạc, ngươi muốn ở chỗ này? Sở Vân Lê gật đầu, ta một người trụ, tốt nhất là độc viện. Lại bổ sung, cũng đừng quá đắt. Đại phu nghĩ nghĩ, ngươi hướng bên kia đi hỏi một chút. Sở Vân Lê theo hắn chỉ phương hướng nhìn sang, đầu kia đường phố hai bên đều là thấp túp lều, nàng có chút im lặng, lại bổ sung một câu, cần gấp nhất là an toàn. Cũng không phải nàng sợ người xấu, mà là cái loại na y túp lều trên cơ bản đến làm cho người tùy thời tùy chỗ canh giữ ở nhà bên trong, bằng không chỉ định chiêu tả cờ như vậy nói nửa ngày, đã có người vào y y quán, đại phu vội vàng đi qua chào hỏi, thuận miệng nói. Muốn an toàn liền đông nhai, chính là ngươi vừa qua khỏi đến đầu kia đường phố. Vừa rồi tới đầu kia đường phố bên kia trụ chính là này trấn thượng giàu có nhất nhân gia, các nhà tường viện đều dùng gạch xanh vây quanh, tại một mảnh thấp bé phòng bên trong, rất có loại vọng tộc đại viện cảm giác. Đương nhiên, vọng tộc đại viện là đối lập nhau bên này tốt lều tới nói. Sở Vân Lê không chút do dự hướng đông nhai đi, gõ hai nhà cửa phòng về sau. Biết được cuối cùng nhà này chỉ có một cái lao thái thái trụ, có thể sẽ thuê. Đập mở cửa là cái hơn 60 tuổi lao phụ nhân, thân thể còng lưng, mặt mũi nhăn nheo, tóc hoa râm nhưng trải chỉnh tề. Mở cửa sau híp mắt nhìn nàng, ngươi tìm ai? Sở Vân Lê nhìn một chút viện tử bên trong. Hai gian chính phòng, hai gian xương phòng tiểu viện, bên ngoài tường viện tất cả đều là gạch xanh, phòng ở xây đến không sai. Nàng trong lòng liền có thêm chút hài lòng, ta muốn thuê viện tử trụ, ta một người. Lão phụ nhân híp mắt đánh giá nàng một phen, vậy được, một năm hai lượng ngân, hiện giao. Lại có, ta cũng muốn ở chỗ này mặt. Sở Vân Lê trên người tổng cộng liền 2 lượng ngân, lại có chính là hôm qua cùng hôm nay này mấy con thỏ bạc, nếu như trực tiếp cho, đồ vật đều đặt mua không đến, ta có thế trước giao nửa năm sao? Lão phụ nhân gật đầu, nghiêng người làm nàng vào cửa. Vào chính phòng, Sở Vân Lê đánh giá một phen, có chút hài lòng, các loại đồ dùng trong nhà đầy đủ mọi thứ, mua chăn liền có thể ở hơn nữa lao thái thái này đi đường đều chậm rãi, đối nàng một chút uy hiếp đều không có. Nàng đem dược liệu buông xuống lượng mở, sau đó đi ra ngoài dự định đi mua chăn cùng lương thực dàn xếp lại. Về phần Triệu Thôn, ly cái này vừa đi đường một canh giờ, có trở về hay không xem tâm tình. Nghĩ cũng biết trở về khẳng định là một trận đại náo, nàng nhưng làm ở nhà qua mùa đông lương thực đều đưa người, đã có thể tưởng tượng đến Triệu gia mẫu tử biết việc này sau giận dữ bộ dáng. Theo đông nhai bên kia đi ra ngoài, cũng có thể chuyển tới y quán kia mặt đi. Nắm quen thuộc địa hình ý nghĩ, Sở Vân Lê đi bên kia, đi không bao xa nàng liền phát hiện vấn đề, bên này phòng ở so với Đông Nhai tựa hồ tu còn tốt hơn chút, hơn nữa cu nở dê co phiên trơ, cần gấp nhất là, 2 tầng trên tiểu lâu còn treo màn tơ, bay bổng thoạt nhìn nhiều hơn mấy phần kiểu diễm. Này vừa nhìn chính là hoa lâu. Không nghĩ tới phụ trấn không lớn, nhưng hoa lâu lại nhiều, đi qua to to nhỏ nhỏ chừng tầm 10 nhà. Xa xa còn chứng kiến phía trước có cái 3 tầng lầu nhỏ. Lúc này cửa tiểu lâu vây quanh rất nhiều người, cái này cũng bình thường, hoa lâu nha, sự cố phát thêm. Sở Vân Lê vốn định từ nơi đó xoay qua chỗ khác, từ tiểu đạo đi Tây Nhai. Theo phía ngoài đoàn người lúc đi qua liền nghe được quen thuộc phụ nhân khóc lóc gom sòm thanh âm, các người bách hoa lầu dù là côn đồ nhiều, nhưng trộm đồ vẫn là không thể à. Dựa vào cái gì đem nhà ta qua mùa đông lương thực vác đi hơn 300 cân, đây là muốn buộc chúng ta đi chê tờ đúng à, vẫn chờ tại lương thực cưới con dâu đâu rồi, đây chính là đại sự, làm chậm trễ nhưng là muốn sai lầm. Hà bà tử thanh âm. Sớm tại nghe được bách hoa lầu lúc Sở Vân Lê liền dừng lại bước chân, nhìn thấy một đám thân mang áo vải cầm quốc cùng đao bổ củi người, nàng có chút im lặng, không nghĩ tới Triệu Mẫu thực có can đảm tìm bách hoa lầu phiền phức. Bất quá ngẫm lại cũng thế, không có gạo vào nồi rồi khẳng định sốt ruột. Người tại bồi rối thời điểm lá gan liền sẽ tương đối lớn. Nàng không để ý, trực tiếp chuyển vào tiểu đạo. Xa xa còn có thể nghe được có người lớn tiếng hò hét, đó là chúng ta bách hoa lầu chính mình lương thực, cũng không phải lấy không. Là cái kia nghĩ muốn mang nàng đi phụ nhân thanh âm. Nàng mua chăn cùng lương thực, từ phía trước trở về viện tử. Vào cửa trải giường chiếu. Cái kia lão thái thái đứng tại cửa ra vào nhìn, đột nhiên nói, vừa rồi nghe nói có người đến bách hoa lầu nháo sự, nói là bách hoa lầu trộm nàng hơn 300 cân lương thực. Kết quả đây Sở Vân Lê đối với kết quả vẫn tương đối hiếu kỳ. Lão thái thái thở dài, lắc đầu, kết quả bách hoa lầu giải thích còn không nghe, liền đem bo nở hà nở đánh cho một trận, toàn bộ người đều bị thương, nhất là dẫn đầu nháo sự kia đôi mẫu tử, nhà nào tuổi trẻ nam nhân bị đánh gãy một cái tay nhà ai không tốt. Nhà bách hoa lầu. Triệu đại tráng bị đánh gãy tay thật là một cái tin tức tốt, yêu thích động thủ người, liền nên làm hắn bị đánh tơi bởi mấy trận, biết bị đánh tư vị. Sở Vân Lê cầm lương thực, nói, bà, ta phải làm cơm. Lao thái thái khoát khoát tay, ta buổi tối không ăn, chính ngươi ăn đi. Triệu gia mang theo người thôn bên trong náo loạn một trận, phần lớn người đều hoặc nhiều hoặc ít chịu chút tổn thương, về đến nhà gặp thời đợi trời đã tối rồi. Đám người cu nở dê không nóng nảy trở về, toàn bộ chạy đến Triệu gia viện từ bên trong, rõ ràng là chính các ngươi bán nữ nhi Triệu bách hoa lầu tới cửa, các ngươi không phải nói bách hoa lầu trộm đồ sao? Vốn dĩ đại gia hương thân hương lý, hỗ trợ hẳn là, nhưng các ngươi nhà bán nữ nhi chật chật không ít người lắc đầu. Nhắc tới Triệu thôn sai xử nữ nhi làm việc nhà ai đều có, khắt khe không ít, cầm đi hoán thân, vì lương thực đem nữ nhi gả cho có thật. Thậm chí là trực tiếp bán cho sơn dân mang vào đại sơn, liền cũng không có đem nữ nhi hướng chỗ kia đưa. Dù là đưa đi cho người ta làm thiếp, cu nở dê so thanh danh này êm hay. Có người đề nghị, làm chậm trễ nửa ngày sống, còn có này bị thương cao minh dưỡng thương, trong thời gian này chỉ hoãn công việc, bạc cũng không cần các ngươi bồi thường, nhưng lương thực ngươi đến cho chúng ta. Bên kia Hà Ngư vội vàng nấu nước đại khách, Triệu Mẫu cũng vội vàng cho đám người giải thích. Lúc này trong bụng nàng quả thực hận chết Triệu tiểu nha, sâu rắc nữ nhi này chính là đến đòi nợ, hảo hảo gả chỗ nào sẽ có những việc này, đổi 200 cân lương thực còn chọc tới bách hoa lầu, thực tình là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Hơn nữa Bách Hoa Lầu hôm nay còn thả lời nói, về sau nếu là nhìn thấy bọn họ những này nháo sự xuất hiện tại Bách Hoa Lầu gần đây, chiếu đánh không lầm. Bọn họ hỏi cần lương ăn, kỳ thật vốn là nằm trong dự liệu, trước đây mời người thôn bên trong đi cần lương ăn thời điểm, Triệu Mẫu mặc dù không có nói rõ sẽ điểm, nhưng lời trong lời ngoài ý tứ nhưng là muốn cho tạ lễ. Hiện nay lương thực không muốn trở về, lại cũng muốn không trở lại, tạ lễ không đề cập tới, còn phải trước bồi nhân gia bị thương tổn thất. Lại nàng cảm thấy Bách Hoa Lầu thế lớn, côn đồ cũng nhiều, mời đều là các nhà hảo thủ, hiện tại những này người hung thần ác sát đối với chính mình, Triệu Mẫu thật cảm thấy hết đường chối cãi. Càng nghĩ càng giận, còn không thể nổi giận, nghẹn mà chết. Vẫn luôn nháo đến nửa đêm, mắt thấy đám người không kiên nhẫn liền muốn đưa tay đánh người, Triệu Mẫu rốt cuộc nới lòng khẩu, đem hậu viện heo lôi ra đến giết cho đại gia điểm, việc này mới xem như hiểu rõ. Chuyện lớn như vậy, tại phủ trấn căn bản không phải bí mật, vài ngày sau rất nhiều người đều biết. Triệu gia bán tiểu nữ nhi cho Bách Hoa Lầu, Bách Hoa Lầu tới cửa bắt người thời điểm, cái kia tiểu nữ nhi cầm lương thực chỗ thân, sau đó chính mình chạy, Triệu gia bởi vì Bách Hoa Lầu đem lương thực trốn đi, lúc này mới tới cửa nháo sự. Cây bên này mấy cái thị trấn, bán hải tử cho Hoa Lâu thật đúng là không có mấy nhà người, Triệu gia cái này nổi danh. Triệu tiểu nha từ nhỏ trầm mặc ít nói, nhận biết nàng hơn phân nửa đều là Triệu thôn người. Hiện nay Sở Vân Lê một lần nữa mua quần áo, lại khí chất cũng khác biệt, đừng nói nhận biết nàng, chính là Triệu Mẫu tự mình đến, chỉ sợ cũng không dám nhận. Nàng liên tại phụ cận mấy cái núi bên trên hái thuốc, đi săn chỉ là thuận tiện, nhật tử coi như bình tĩnh, có đôi khi lão bà sẽ làm được rồi đồ ăn mời nàng ăn, hai người ở chung coi như hòa hợp. Có đôi khi, nàng thật cảm thấy người xa lạ so kia cái gọi là người nhà hảo ở chung. Một ngày này nàng đi tới gần biên chân núi bên trên hái thuốc, nhanh muốn xuống núi lúc, tại đến gần rừng cây bên đường bên trong, thấy được một cái bị chiếu bọc lấy tuổi trẻ nữ nhân, trong ngày mùa đông chân đều tại bên ngoài, lộ ra trên da thịt khắp nơi đều là tím xanh, xem bộ dáng là đánh, đông thương cu nở dê có. Thấy thế nào đều giống như chết bị ném, Sở Vân Lê mấy bước tiến lên, lật ra nàng thân thể, đợi thấy rõ ràng người trước mặt lúc, đáy lòng chìm xuống dưới. Tác giả có lời muốn nói 9 giờ thấy.